Bạn đang nghe chuyện Nghịch Ngợm Cổ Phi của tác giả Mục Đan Phong. Chương 2: Phóng cổ biến điện Diêm Na thành biển côn trùng. Công chúa, sổ sinh tử trong tay phán quan liên tiếp được lật ra lẩm nhẩm, rốt cuộc dừng ở một tờ giấy. Thật ra có một công chúa có từ trường gần với ngươi, nhưng mà... Tốt, là, không cần nhưng mà, nhiều lời rong dài, ta liền phóng cổ biến điện Diêm Na này thành biển côn trùng. Vậy, được rồi, phán quan nhìn con rắn nhỏ trong tay cô, cổ họng nuốt nước bọt một chút, rốt cục câm miệng. Ha ha, cuộc sống công chúa ngồi ăn rồi chờ chết ơi, ta tới đây. Tử thi, đập vào mắt có thể thấy được, đều là nhe răng, nhếch miệng, chết không nhắm mắt. Vô số thi thể trong nước trôi giạt vào bờ, giống như một đám kến màu đen. Long Phù Nguyệt trợn mắt, mở to tròng mắt, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, dĩ nhiên là một phen kinh hoàng. Choáng váng, không phải nói cô trở thành công chúa sao, làm sao có thể xuyên thủng, trôi giạt đến con sông này. Hơn nữa, còn có nhiều thi thể chết đến làm bạn cùng cô. Trong không khí tràn ngập máu tanh, gần như làm Long Phù Nguyệt ngất đi một lần nữa. Cô nhìn hai bên bờ sông, đang muốn nhìn lại tình hình chung quanh, chợt nghe cách đó không xa có người hô một tiếng: "Tướng quân, có người còn sống." Theo tiếng gào, sư một tiếng bay tới một cái tên bắn nến, mục tiêu đúng là đỉnh đầu của cô. Long Phù Nguyệt kinh hồn bạt vía, may mà cô phản ứng linh hoạt, phốc một tiếng, một lần nữa lặn xuống nước. Một tiếng gào từ trên bờ truyền đến: "Nó chạy, bắn tên, bắn tên." Tên như mưa hướng về phía cô bay tới. Lần này Long Phù Nguyệt đánh chết cũng không dám ngoi lên. May mà kỹ năng bơi của cô vô cùng tốt, nhất thời có thể lặn cập hơn khoảng 100 mét. Đến khi cô thật sự không nhịn nổi mới chậm rãi nổi lên, nhưng cũng chỉ dám nộ lửa cái đầu, chung quanh thi thể ít hơn. Mà trên bờ vẫn ồn ào như trước, vô số bóng dáng binh lính đang dọi những bó đuốc sáng rực xuống nước, lại phóng tên. Thỉnh thoảng có những tử thi trôi nổi bị bắn trúng, xoay tròn trong nước. Long Phù Nguyệt gần như đã ân cần hỏi thăm tổ tông cám đời của Diêm Quân một lần. Con bà nó, không phải đem cô xuyên thành một vị công chúa sống an nhàn sung sướng sao? Tại sao lại đem cô tới chiến trường này? Hơn nữa, còn giống như bị đánh bại. Hết chương 2.